liền cầm máy lên nhận điện thoại. Anh Diệp Tinh, có thể cho em mượn chút tiền hay không? Thanh âm Đàm Nguyên Nguyên truyền đến. Vay tiền, Diệp Tinh sửng sốt, sau đó hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Em trai em bị suy thận, cần phải thay thận, nhưng nhà em không đủ tiền để mua nguồn thận. Đầu dây bên kia, trong lời nói của Đàm Nguyên Nguyên đều mang theo một tia nức nở. Suy thận, Diệp Tinh trong lòng âm thầm tính toán một chút, trực tiếp nói, em không cần gấp gáp, em đem số thẻ ngân hàng dùng WeChat gửi cho anh. Anh lập tức đem tiền chuyển qua cho em. Nói xong Diệp Tinh liền cúp điện thoại. Hắn ở chỗ Đàm Nguyên Nguyên này chiếm được mấy chục gốc cây linh huyền thảo. Còn có không tinh thạch. Những thứ này đều có chỗ tốt đối với hắn. Cho nên việc này hắn nhất định sẽ giúp. Trong bệnh viện, Đàm Nguyên Nguyên cúp điện thoại. Cách chương.